Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 894. Lúc này, bà ta đang ngồi trên hàng ghế đầu, bên cạnh ông cụ Cố. Hôm nay, bà ta vẫn luôn theo sát ông cụ Cố, chặn giúp ông ta những người muốn đến lôi kéo làm quen. Vô cùng quan tâm săn sóc. Bây giờ nhìn thấy video trên màn hình, bà ta không những không tỏ vẻ sợ hãi vì bị vạch trần, mà còn nhíu mày, vẻ mặt bình thản, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Vì chuyện bất ngờ này mà đám cưới bị cắt ngang. Nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, sợ rằng đám cưới không thể tiếp tục. Bạch Ngọc Phương đứng lên. Bà ta ra hiệu với người chủ trì. Người chủ trì đưa micro cho bà ta. Bà ta xoay người, nhìn Cố Khiết Thần, nói: "Khiết Thần, cô xin lỗi, không biết là kẻ nào lấy đoạn video ngụy tạo này ra, lại còn chọn đúng lúc này cho tất cả mọi người xem được, khiến đám cưới của cháu bị cắt ngang. Cô có trách nhiệm giải thích rõ ràng. Xin cháu cho cô mấy phút." Cố Khiết Thần vô thức nhìn về phía Tả Tư đã đi được một nửa thảm đỏ bị ép phải dừng lại. Tả Tư khẽ gật đầu với anh. Cố Khiết Thần mới lên tiếng đáp: "Được." Bạch Ngọc Phương quay mặt về phía mọi người, hắng giọng, không nhanh không chậm nói: "Tôi là bác sĩ tâm lý của ông cụ Cố, thường xuyên hướng dẫn tâm lý cho ông ấy. Đoạn video này quả thực là hình ảnh mà tôi từng hướng dẫn tâm lý cho ông ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ thôi miên ông cụ. Cố gắng thay đổi ký ức của ông ấy lại càng là chuyện hoang đường. Hôm nay là đám cưới của Khiết Thần và Tả Tư. Trong sự kiện như thế này mà lại phát video mang tính dắt mũi như vậy. Tôi nghĩ mục đích của cô ta chính là gây ra hỗn loạn, từ đó phá hỏng đám cưới này. Các khách mời ở đây đều đến để chứng kiến hạnh phúc của hai đứa. Quý vị không có lý do để làm chuyện này. Vậy thì, rốt cuộc là ai không mong muốn nhìn thấy Khiết Thần và Tả Tư kết hôn đây?" Chỉ mấy câu ngắn ngủi, không những nhẹ nhàng phủi sạch tội trạng của mình, mà còn thu hút sự chú ý của mọi người vào. Kẻ phá hoại này, ai không muốn nhìn thấy Cố Khiết Thần và Tả Tư kết hôn nhất? Câu hỏi này, mọi người đều có đáp án. Bởi vì vừa rồi khi Hứa Tịnh Nhi đến nơi, về cơ bản tất cả mọi người đều nhìn thấy cô. Lúc này ai nấy đều nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của cô. Còn chưa chờ mọi người tìm thấy Hứa Tịnh Nhi, màn hình LED vốn đã tối đen lại sáng lên. Lần này không có hình ảnh, chỉ có âm thanh vang lên, là một cuộc nói chuyện. Giọng nữ nói: "Cổ phần trong tay ông nội vốn là của Cố Khiết Thần, cuối cùng lại để Cố Hùng đại diện. Sao cô Bạch có thể khiến ông nội ký hợp đồng đại diện cổ phần trong tình trạng tỉnh táo?" Sau đó giọng nam đáp lại, hai chữ ngắn gọn dứt khoát: "Thôi miên." Đoạn ghi âm chỉ có hai câu ngắn ngủi như vậy là kết thúc. Dù vậy, mọi người vẫn có thể nghe ra giọng nữ là Hứa Tịnh Nhi. Còn giọng nam, hiển nhiên là giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của Tả An. Bạch Ngọc Phương vừa làm sáng tỏ việc mình không thôi miên ông cụ Cố xong, ngay giây sau đó đã bị vả mặt. Hơn nữa còn tiết lộ một tin chấn động như vậy. Bạch Ngọc Phương đã lợi dụng thôi miên để chuyển cổ phần trong tay ông cụ Cố đi sao? Nếu chuyện này là thật thì chẳng phải là hành vi lừa đảo nghiêm trọng sao? Tả An có thể nói là thôi miên một cách chắc chắn như vậy. Vậy là Bạch Ngọc Phương cũng có quan hệ với nhà họ Tả sao? Lẽ nào mọi việc bà ta làm đều là vì nhà họ Tả? Rốt cuộc bà ta có quan hệ gì với người nhà họ Tả? Cách chương.